Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 173, cua cắp khỏi bệnh trở về. Năm 2006 đến năm 2007 nước Anh cắp FA vòng thứ 5. Leeds United đội tại mình sân nhà khiêu chiến Ipswich đội. Đây là hai đội lại một lần giao thủ. Mấy lần trước Leeds United đội đều là thu được thắng lợi. Mà lại hiện tại chi này Ipswich đội cũng đã không phải là năm đó chi kia Ipswich đội. Trận đấu này, do là phái ra toàn dự bị tăng thêm một chút cầu thủ trẻ xuất ra đầu tiên. Tuổi trẻ Hazard cũng là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Rất nhiều các ký giả truyền thông là nhao nhao công bố Joa vì tên điên. Siêu cấp tên điên. Đương nhiên, cũng là rất nhiều người cho rằng Joa đây là từ bỏ rơi mất bản mùa giải cấp FA. Thế nhưng là, tại cái này trong một vòng đấu, Leeds United đội vậy mà 1-0 chiến thắng bọn hắn đối thủ Ipswich đội. Dẫn bóng chính là đội bóng dự bị tiên phong Nicola Benner. Vì hắn đưa lên trợ công chính là tuổi trẻ Hazard. Hazard tại trận đấu này bên trong đá 60 phút. Biểu hiện được phi thường không tệ. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đây là hấp dẫn rất nhiều còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ ánh mắt. Trong đó MU đội, Chelsea đội cùng Arsenal đội nhau nhau là hướng Hazard ném ra ngoài cành ô liu. Hy vọng có thể đưa vào đã 16 tuổi Hazard. Trong đó Chelsea đội là trên nhất mới. Liền là muốn đưa vào Hazard. Do đối với cái này cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng Hazard là một cái thông minh cầu thủ. Đi trở lên những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Hazard chỉ ít còn phải đợi 3-4 niên mới có thể có ra sân thi đấu cơ hội. Mà tại Leeds United đội, Hazard hiện tại mới ra sân cơ hội cũng sẽ không nhiều. Nhưng là luôn có đại biểu đội một ra sân thi đấu cơ hội a. Mà lại Hazard vẫn là Joa từ Bỉ mang tới. Mà lại Joa khai quật cầu thủ trẻ cùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ năng lực nhưng là phi thường như bước. Hazard mới sẽ không rời đi Leeds United đội đâu. Hazard là cự tuyệt những này đội bóng. Tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Joa đều không có đi quản những này. Hắn đối với Hazard là phi thường có lòng tin. Hiện tại, Joa phải quan tâm sự tình là World Cup sự tình. Tổn thương ngừng lâu như vậy. World Cup rốt cục muốn đả thương càng. Lúc này, Joa là đem World Cup kêu lên phòng làm việc của mình. Nhìn trước mắt hơi có vẻ tang thương World Cup. Joa trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hiện tại mới 20 tuổi World Cup đã xúc lên dâu ria. Nhìn qua không hề giống một cái 20 tuổi tiểu hòa tử. Càng giống là một cái 25 tuổi khoảng chừng. Thậm chí niên kỷ càng lớn một người trung niên. Nhìn ra được, lần này tổn thương bệnh đối với World Cup đả kích vẫn là thật lớn. Joa thấy đều là có chút đau lòng. Hắn dò hỏi, Joan, tình huống hiện tại thế nào? World Cup nói thẳng, lão bản, người yên tâm, ta hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Mặc dù không có đạt tới năm ngoái cường thịnh trạng thái, nhưng là cũng đã đạt đến 80%. Nghe được World Cup nói như vậy, Joa là yên tâm rất nhiều. World Cup không phải loại kia nói mạnh miệng người. Hắn nói như vậy, bình thường sự thật chính là như vậy. Hắn nói chuyện, xưa nay không khuếch đại hoặc là không thật. Joa nhẹ gật đầu, nói ra, khôi phục được rất không tệ. Dạng này ngươi trước đi theo đội bóng huấn luyện. Chúng ta nhìn trình độ của ngươi. Sau đó chúng ta mau chóng về cho ngươi ra sân thi đấu cơ hội. Để ngươi tìm xem tranh tài cảm giác. Cái này mùa giải, chúng ta tranh tài thật là rất nhiều. Ngươi không muốn vì ra sân sự tình mà lo lắng. Biết không? Quốc cấp nhìn ra được, Joa trong lòng quan tâm. Hắn trực tiếp điểm đầu. Nói ra, biết, lão bản, ta hết thảy phục tùng đội bóng an bài. Joa là vỗ World Cup bả vai. Nói ra, được rồi, vậy ngươi đi ra ngoài trước huấn luyện đi. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng ra sân thi đấu. World Cup là kiên định gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi ra văn phòng. Nhìn xem World Cup đi ra văn phòng. Joa là nhẹ gật đầu. Leeds United đội đây là càng ngày càng tốt. Thụ thương đám cầu thủ đều là thời gian dần qua trở về. hiện tại còn kém Ribery. Chờ Ribery trở về sau, Leeds United đội liền không sợ bất kỳ so tài. Đương nhiên, hiện tại Joa vẫn còn có chút lo lắng World Cup cùng Ribery trạng thái. Nếu như hai người này trở về, trạng thái không được, cũng là không được. Bất quá, Joa là tin tưởng World Cup cùng Ribery. Bất quá, trong huấn luyện Joa vẫn là phát hiện, World Cup trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Chính như World Cup nói như vậy, là hồi phục đến 80% tả hữu, nhưng là hắn tranh tài cảm giác vẫn là chênh lệch một chút. Rất bình thường, hiển nhiên hơn nửa năm không có đụng cầu. Đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Ra ngược lại là thuyết phục World Cup không cần phải gấp, chậm rãi tìm cảm giác. World Cup nhất định là sẽ lên trận. Đón lấy, Joa liền dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới Hà Lan. Đi tham gia UEFA Champions League nửa phần một trong đấu vòng loại thủ hiệp so tài. Arsenal đội tại sân khách giao đấu Hà Lan Eindhoven đội. Arsenal đội là trước khách hậu chủ. Lần này, Joa cũng không có dẫn đầu World Cup đi sân khách. World Cup lưu lại Leeds tiếp tục điều chỉnh. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói hay là vô cùng mấu chốt. Joa tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Eindhoven thực lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cường đại. Mà lại lúc trước bọn hắn cũng là từng có giao thủ. Leeds United đội là thu được thắng lợi. Đối với trận đấu này, Joa là có lớn vô cùng lòng tin. Thế nhưng là, tranh tài một sau khi bắt đầu, Leeds United đội cũng không có trưởng khống lấy cục diện. Mà lại đám cầu thủ trạng thái cũng không được khá lắm. Rất bình thường, hiển nhiên. Liên tục tác chiến. Đa tuyến tác chiến là ảnh hưởng đến Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác cùng trạng thái đều không phải là rất tốt. Tại phòng thủ bên trong cũng là thường thường cho Eindhoven người máy hội. Nhìn đến đây thời điểm, Joa là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này là phi thường khó khăn. Joa là thông qua thay người điều chỉnh đến cải biến trên sân bóng thế yếu. Thời gian dần qua là khống chế được cục diện, nhưng là đang phản kích phương diện vẫn là hơi có chút kém cỏi. Cho Eindhoven uy hiếp không đủ. Rốt cục, tại toàn trận đấu thứ 82 phút thời điểm, Leeds United đội cầu môn bị Eindhoven người công phá. Cũng chính là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng. Eindhoven tại mình sân nhà là chiến thắng Leeds United đội. Lấy được bản mùa giải UEFA Champions League 1/8 đấu vòng loại thủ hiệp thắng lợi. Nói thật, trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói là không thành công. Joa định chế lúc trước mục tiêu là thắng lợi. Cho dù là không thắng lợi, cũng là muốn cầm tới sân khách dẫn bóng. Rất bình thường, hiển nhiên. Cái này hai nhiệm vụ đều là không có hoàn thành. Trận đấu này kết thúc về sau, nước Anh truyền thông tự nhiên là hát suy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải UEFA Champions League hành trình đã kết thúc. Đương nhiên, ở thời điểm này, Joa bị công kích rất thảm. Nước Anh các ký giả truyền thông nhao nhao công bố Joa không biết tự lượng sức mình. Tâm quá lớn, rõ ràng Leeds United đội băng ghế chiều sâu lại không được. Gia hỏa này lại còn muốn mỗi đường nét đều có thể cao tốc tiến lên. Đơn giản chính là không có tự mình hiểu lấy. Chính là một cái lòng tham đến chết rác rưởi. Các ký giả truyền thông nhao nhao công bố. Leeds United đội chỗ ở hiện tại cục diện này đều là do tham lam cùng không có tự mình hiểu lấy tạo. Thành, chủ yếu hơn chính là cái gì? Là bởi vì do làm loạn. Cái này mùa giải Leeds United đội rất có thể lập tức liền muốn sập bàn. Đến lúc đó là toàn tuyến sụp đổ. Đúng vậy. Lúc này, vô số truyền thông đều là đang hát suy Leeds United đội. Thậm chí đã đạt đến nói chuyện giật gân tình trạng. Giống như Leeds United đội thua trận một trận đấu, liền trực tiếp thua mất toàn thế giới đồng dạng. Joa là không để ý đến những này đáng chết các ký giả truyền thông. Hắn chỉ là đem những này các ký giả truyền thông danh tự ghi lại ở mình tiểu bổn bên trên. Chờ đến thời cơ thích hợp, sau đó cho bọn gia hỏa này điên cuồng một kích chí mạng. Do gia hỏa này quả nhiên là một cái lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo gia hỏa đâu. Lúc này, mọi người đều đã nghĩ đến Leeds United đội trước đó thủ môn Alawi. Cái kia bị Joa triệt để đầy vào lãnh cung thủ môn. Hiện tại gia hỏa này đã ẩn lui rất lâu. Rất nhiều truyền thông cũng không biết gia hỏa này bây giờ đi đâu bên trong. Joa gia hỏa này thật sự là hung ác a. Joa dẫn theo đội bóng là về tới Leeds. Joa đều là không để ý đến những này đáng chết ký giả truyền thông. Joa là đang vì cuối tuần thi đấu vòng tròn chuẩn bị. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng tranh tài. Leeds United đội sẽ tại sân khách đối chiến Charlton đội. Đúng vậy, chính là hôm nay mùa đông Trịnh Chi thuê gia nhập liên minh đội bóng. Trận đấu này lại là một trận Trung Quốc Derby. Hiện tại giải ngoại hạng Anh Trung Quốc Derby thật là rất nhiều. Rất nhiều người đều là có chút làm không rõ ràng. Trung Quốc cầu thủ chẳng lẽ tại giải ngoại hạng Anh cứ như vậy nổi tiếng a? Phản ngay vào lúc này là có vô số truyền thông đều là tại đưa tin trận đấu này. Đưa tin lần này Trung Quốc Derby. Trịnh Chi gia nhập liên minh Charlton đến nay là biểu hiện phi thường không tệ. Hắn người mặc đội bóng số 5 quần áo chơi bóng. Lại là trở thành đội bóng giữa trận hạch tâm. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Hiện tại Charlton đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là vô cùng thích Trịnh Chi. Trịnh Chi tại Charlton đội lấy được thành công. Trận đấu này, Trịnh Chi khẳng định sẽ là Charlton đội xuất ra đầu tiên cầu thủ. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán trận đấu này. Thiệu Gia Dịch có thể hay không ra sân thi đấu? Đương nhiên, hiện tại những này các ký giả truyền thông tự nhiên là không hy vọng xa vời Thiệu Gia Dịch có thể ra sân từ đầu. Bởi vì Thiệu Gia Dịch tại Leeds United đội chính là một người dự khuyết. Bọn hắn là muốn nhìn một chút trận đấu này Thiệu Gia Dịch phải chăng có thể dự bị ra sân thi đấu. Để cái này Trung Quốc Derby danh phù kỳ thực một thanh. Lúc trước, đối với trận đấu này tuyên truyền thật chính là vô cùng nhiều. Rất nhiều người đều là đang chú ý trận đấu này. Nhất là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đã là không kịp chờ đợi muốn quan sát trận đấu này. Bọn hắn đều là đang đợi đâu. Đương nhiên. Bọn hắn cũng là cho rằng Thiệu Gia Dịch là rất khó thu hoạch được ra sân máy sẽ. Thiệu Gia Dịch chính là một người dự khuyết. Thế nhưng là, thật đến thời điểm tranh tài, Joa xác thực cho fan hâm mộ bóng đá một cái to lớn ngoài ý muốn. Do vậy mà đem Thiệu Gia Dịch đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách. Joaquin hôm nay là thay phiên nghỉ ngơi, mà một bên khác Trịnh Chi thật là ra sân từ đầu. Đây là một trận danh phù kỳ thực Trung Quốc Derby, mà vị này một trận đấu. Hai vị Trung Quốc đám cầu thủ đều là biểu hiện được phi thường không tệ. Để nước Anh fan hâm mộ bóng đá là hai mắt tỏa sáng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19, Thiệu Gia Dịch tại đường biên truyền bên trong. Trợ công Luca Toni đánh đầu công cánh cửa, mà nửa chàng sau trong trận đấu. Trịnh Chi là tại đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được cơ hội tốt. Trực tiếp sút xa đánh vào góc chết. Hai người đều là có phi thường kinh diễm tranh tài. Đây là có thể xưng phi thường đặc sắc một trận Trung Quốc Derby. Trận đấu này, cuối cùng cũng là Leeds United đội sân khách 4-2 thắng Charlton đội. Carlos Tevez là lập cú đúp. Pique lấy được một cái dẫn bóng. Mà lại World Cup cũng là dự bị ra sân. Nhận lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá, trận đấu này World Cup dự bị ra sân về sau, biểu hiện vẫn còn có chút kém cỏi. Bất quá, hắn dù sao mới vừa vặn khỏi bệnh, hẳn là cho hắn nhiều thời gian hơn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là la lên World Cup danh tự. Cho World Cup lấy cổ vũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.